Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1121, đánh rắn đánh bảy tấc. Ở trong mắt Tư Đồ Vân binh chiến thuật có thể lớn có thể nhỏ. Lớn đến chỉnh thể kỹ chiến thuật đối chọi gay gắt, hạn chế đối thủ, áp chế đối thủ. Nhỏ đến nhằm vào một cái bắn tỉa lên điên cuồng tiến công. Xác định vị trí bạo phá mang đến cục bộ ưu thế từ đó dẫn phát đối thủ toàn cục phòng tuyến lở. Tại quá khứ nhiều hơn thi đấu bên trong, Liverpool cũng từng nhiều lần đánh nổ đối thủ một cái điểm. Trên cơ bản đều là bắt đối thủ tuyến hậu vệ bên trên vấn đề. Bởi vì kia càng chí mạng. Nói một cách đơn giản, đánh nổ đối phương giữa trận phòng tuyến còn muốn đối mặt đối thủ tuyến hậu vệ. Mà có thể hình thành giữa trận áp chế điều kiện tiên quyết là chỉnh thể kỹ chiến thuật thực lực. Điểm này là Liverpool từ xưa tới nay, hoặc là nói Tư Đồ Vân binh cuộc đời huấn luyện viên bên trong phần lớn thời gian đều tại làm sự tình. Đây là toàn cục độ cao cơ sở, mặc kệ là hình thành ưu thế vẫn là hiện ra cường thế. Điểm này đều là trọng yếu nhất, nhưng ở giữa trận thành lập nên ưu thế về sau đâu. Thông thường đấu pháp chưa chắc công vô bất khắc, cho nên tại chuẩn bị chiến đấu trong công việc am hiểu đi phát hiện đối thủ tuyến hậu vệ bên trên. Nhược điểm, mặc kệ là hậu vệ trung tâm quay người chậm vẫn là hậu vệ biên vị trí phòng thủ cảm giác chênh lệch. Lại hoặc là bên trên đoạt xúc động chờ sơ hở đều là Hồng Quân cường điệu đi lợi dụng phát huy. Tại rất nhiều đánh trúng hạ du đội bóng trong trận đấu, Liverpool thường xuyên có thể đánh ra điên cuồng tấn công ưu thế. Thậm chí trình diễn một trận rung động lòng người đồ sát. Trên cơ bản đều là tương tự đánh nổ đối phương phòng tuyến một cái điểm. Hoặc là càng nhiều điểm. Hôm nay trận này Champions League trận chung kết, nói chung là không thể nào xuất hiện một cái điểm tại thông thường tình huống dưới bị đánh nổ tình. Huống, cho dù đối thủ cường điệu phát lực, tỉ như có đồng đội trợ giúp cục bộ hình thành nhân số ưu thế, đối thủ cũng sẽ lập tức phản ứng tiến hành hiệp phòng. Sẽ không để cho đồng đội tứ cố vô thân, đây là đỉnh cấp đội bóng tối cơ bản kỹ chiến thuật năng lực. Nhưng giống thủ môn xuất hiện trọng đại sai lầm tình huống hay là vô cùng hiếm thấy. Phòng tuyến có thể bị đánh xuyên, thủ môn nhào không đến cầu đại đa số cũng đúng là năng lực bên ngoài hiện tượng bình thường. Tựa như Liverpool đánh vào Arsenal cái thứ nhất cầu, rất khó nói cùng Karius có quan hệ gì. Mbappe qua rơi lắp lần về sau liền có lên chân sút gôn cơ hội. Thủ môn đương nhiên muốn hướng gần cột cửa phương hướng di động. Nhưng Mbappe chuyền bóng đi xa nhà trụ phía trước. Thủ môn lại thế nào nhanh cũng không có khả năng chạy so bóng đá càng nhanh. Nhào không đến rất bình thường. Cũng không phải là mỗi cái ném cầu đều cùng thủ môn có quan hệ. Mà giống vừa rồi cái này ném cầu thì hoàn toàn là thủ môn vấn đề. Tư Đồ Vân binh từng tại chấp giáo Monaco thời điểm đối De Gea ngữ trọng tâm trường nói qua cái gì? Là đỉnh cấp thủ môn, đem nền đập ra đi cầu đều đập ra đi, lại tiếp tục không ngừng mà có một ít đặc sắc cứu thua. Như vậy đây chính là cấp thế giới thủ môn, cho nên dù là De Gea tại MU cũng không phải là thi đấu vòng tròn bên trong ném cầu ít nhất thủ môn. Nhưng không có người sẽ hoài nghi mặc kệ là Ederson vẫn là Ter Stegen vẫn là so ra kém De Gea. Chí ít De Gea mỗi cái mùa giải tại cánh cửa tuyến trước làm ra cực hạn cứu thua. Cấp thế giới cứu thua, lại thêm cơ hồ không thấy được cấp thấp sai lầm. Những này số liệu thể hiện bên trong De Gea đều là nghiền ép còn lại thủ môn. Có lẽ đem Ederson, Ter Stegen phóng tới MU. Bọn hắn số liệu sẽ tốt hơn một chút, bọn hắn cũng sẽ làm ra càng nhiều cực hạn cứu thua. Hóa giải những cái kia nhìn đã khiến fan bóng đá cảm thấy tuyệt vọng tình hình nguy hiểm. Nhưng hiện thực chính là bọn hắn cũng không phải là hiệu lực MU. Không có cơ hội như vậy, tại còn lại râu ria trong trận đấu, sai lầm là có thể bị bao dung. Nhưng ở Champions League trận chung kết dạng này sân khấu, thật có lỗi, sai lầm liền đại biểu cho tội nhân. Bởi vì tranh tài quá trọng yếu, cần mỗi cái cầu thủ đều xuất ra tốt nhất mình. Không dám nói nhất định phải so với quá khứ mình ưu tú nhiều ít. Nhưng cũng không thể tại tuyến hợp lệ phía dưới a. Chớ nói chi là không thể tưởng tượng trọng đại sai lầm. Klopp cố gắng cũng không hiểu rõ Tư Đồ Vân Binh tại thời khắc này sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Hắn chỉ là ở đây bên cạnh chờ mong Karius có thể mau chóng khôi phục trạng thái, thoát khỏi sai lầm bóng ma. Nhưng Tư Đồ Vân Binh sẽ không cho Karius cơ hội như vậy. Một cái vốn không khả năng xuất hiện tại Champions League trận chung kết cái này sân khấu cơ hội xuất hiện, đổi lại còn lại huấn luyện viên 99% cũng sẽ không buông tha. Nhất là tư duy phản xạ có điều kiện sẽ nói cho người biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Đánh rắn đánh bảy tấc, Arsenal bộc lộ ra một cái không tưởng tượng được mệnh môn. Liverpool sẽ làm thế nào? Đương nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào tấn công mạnh tử huyệt. Liverpool trung tướng chúc mừng kết thúc về sau hướng phía phe mình nửa chàng đi tới lúc. Tư Đồ Vân Binh đối Mbappe vẫy vẫy tay. Mbappe vội vàng chạy chậm đến đi vào Tư Đồ Vân Binh trước mặt. Gerrard từ sau đi tới đưa chai nước cho Mbappe. Từ phía sau uống hai ngụm nước đồng thời lắng nghe Tư Đồ Vân Binh chỉ thị. Đợi Tư Đồ Vân Binh cho hắn chỉ thị hoàn tất về sau, Mbappe đem bình nước ném vào cho Gerrard, sau đó quay người chạy chậm đến trở lại Liverpool nửa chàng. Cho các đội hữu truyền đạt Tư Đồ Vân Binh chỉ thị. Kiev Olympic khu vực sân thể dục nhìn trên đài The Gunner fan bóng đá chỉ cảm thấy một hơi giấu ở trong lồng ngực mười phần khó chịu, không chỗ phát tiết a. Muốn thật sự là bị Liverpool đặc sắc thế công đánh xuyên qua phòng tuyến lấy được dẫn bóng, bọn hắn không lời nào để nói, tuyệt đối có thể tiếp nhận. Nhưng nhà mình thủ môn nghiêm trọng sai lầm dẫn đến ném cầu, bình thường còn đỡ, dù là thua tranh tài cũng bất quá là phiền muộn một đoạn thời gian cũng liền đi qua. Nhưng đây là Champions League trận chung kết a. Bọn hắn một bầu nhiệt huyết phảng phất tại trong chớp nhoáng này bị tưới tát. Arsenal chung quy vẫn là muốn tiếp tục chiến đấu, chỉ là tiết tấu bên trên khẳng định không bằng lúc trước. Bọn hắn cần trước ổn định trận thế, dù sao cũng là thủ môn cái này khâu xảy ra vấn đề, mà không phải còn lại một cái còn lại cầu thủ đều có thể đi bù vị nhân vật. Tranh tài phút thứ 30 lúc Arsenal ở phía sau trận liên tục khống chế bóng về sau bắt đầu hướng về phía trước phát động khoái công, Mane phía trước trận cánh trái tiếp ứng đến Ramsey chuyền bóng. Hắn tại Ano cùng Mbappe trở về thủ sau giáp công áp lực dưới đưa bóng xéo xuống chuyền đi trước. Trận trung lộ lệch phải khu vực, Milner trợ công đi lên tiến hành quá độ. Hắn tại đưa bóng truyền đến Salah dưới chân sau liền cấp tốc lui về. Salah lúc trước trận cánh phải lội cầu bên trong cát, tại Casemiro trước mặt đột nhiên chụp cầu thẳng hướng vùng cấm địa phương hướng. Tại trong khe hẹp thỏa đáng đem cầu đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Firmino chủ động tiếp ứng bên trong vung mạnh chân liền bắn. Bóng đá bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Ter Stegen hoành đập ra đi bình ổn đem cầu ôm vào trong ngực. Hồng quân fan bóng đá trên khán đài nhao nhao vỗ tay. Vì Ter Stegen cứu thua lớn tiếng khen hay gọi tốt. Arsenal fan bóng đá thấy cảnh này chỉ sợ trong lòng càng không phải là mùi vị. Firmino tại vùng cấm địa trước hoàn thành một cước sút xa, nhưng là không thể chế tạo ra uy hiếp. Ter Stegen phát huy vững vàng đưa bóng ôm lấy. Liverpool hiện tại muốn phát động khoái công. Ter Stegen sau khi đứng dậy nhanh chóng chạy tới vùng cấm địa biên giới, sau đó đưa bóng ném cho đường biên Robertson. Từ phía sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Mắt thấy muốn hơn phân nửa trận lúc sau lưng Salah truy kích cũng đem đúng chỗ. Robertson đưa bóng nghiêng truyền trước trận trung lộ. Eriksen tại Milner trước mặt đưa bóng hoành gõ cánh phải tìm Mbappe. Nước Pháp biên phong lĩnh cầu về sau trực tiếp biến hướng bên trong cắt. Hắn dạng này đá Pháp để Arsenal trung tướng còn có chút không thích ứng. Dù sao trước đó Liverpool thế công sẽ không đánh đơn giản như vậy. Ano không có đi lên. Mbappe không chế bóng mục tiêu cũng quá mức rõ ràng. Cũng dễ dàng lọt vào vây quét. Tại Wijnaldum trước mặt Mbappe đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi phía sau của đối phương khu vực. Lewandowski chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong thế nào một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Wijnaldum nguyên địa dạo qua một vòng về sau bỗng nhiên phát hiện Mbappe chẳng những không có rời đi. Mà lại càng thêm tới gần trung lộ. Cùng Lewandowski hoàn thành lần này dọc gặp trở ngại phối hợp về sau Mbappe sắp lâm vào bị bao vây. Tình cảnh bên trong, nhưng hắn vượt lên trước đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Nhanh chóng bên trong cắt theo vào Sané nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân xoa bắn. Bóng đá từ ở ngoài vùng cấm bay lên xẹt qua một đường bên trong đường cong rõ ràng quỹ tích thẳng. Rơi cầu môn góc gần, Karius hiển nhiên còn có chút lục thần không chủ, cứu thua bên trong động tác cũng lộ ra cũng không phải là lanh lẹ như vậy quả quyết. Mắt thấy bóng đá muốn rơi vào cầu môn góc trái trên cùng, lại chỉ nghe phanh một tiếng, bóng đá đánh trúng dưới xà ngang xuôi theo sau đạn hướng mặt đất. Karius không thể đụng phải bóng đá. Mà bóng đá tại đạn địa chi sau mới bị hắn ôm lấy. Lewandowski nhấc tay ra hiệu bóng đá đã vượt qua cánh cửa tuyến. Nhưng là trọng tài chính lắc đầu biểu thị cũng không tán thành. Hoan nha, Sané suýt nữa lập cú đúp. Trận banh này đánh cho thật sự là phi thường xinh đẹp. Tuy nói cầu nhanh cũng không tính thật nhanh. Nhưng cái này bên trong đường vòng cung quỹ tích lại làm cho Karius 10 phần khó chịu. Hắn hiển nhiên dự phán xuất hiện vấn đề. Lần thứ nhất trọng tâm di động là phương hướng ngược. Tại ý thức đến bóng đá là trong xoáy về sau mới di động hướng cửa bên trái trụ. Sau đó hắn cứu thua không thể đụng phải bóng đá. Nếu như trận banh này tiến vào, như vậy Karius chỉ sợ lại sắp thành vì mục tiêu công kích. Liverpool bắt đầu nếm thử đơn giản phương thức đi xung kích đối thủ phòng tuyến. Ta nghĩ Liverpool mục đích rất rõ ràng, chính là đánh Karius điểm này. Bọn hắn tại chứng kiến Karius trước đây sai lầm về sau sẽ tiến một bước tăng tốc tiết tấu đến cho Arsenal cầu môn chế tạo uy hiếp. Đây là rất bình thường rõ ràng đạo lý. Nếu như nói đối mặt nhất danh đỉnh cấp thủ môn, người cần đánh ra 90 phân tiến công mới có cao xác suất hoàn thành phá khung thành. Nhưng là đối mặt nhất danh nghiệp dư thủ môn, người chỉ cần 50 phân tiến công chất lượng liền có thể có đồng dạng xác suất hoàn thành phá khung thành. Như vậy tại sao muốn truy cầu 90 phân đâu? Liverpool hiện tại chính là chợt phát hiện bọn hắn không cần truy cầu hoàn mỹ nhất. Tối suất kỳ bất ý thế công liền có thể uy hiếp được Arsenal cầu môn lấy được dẫn bóng. Cho nên Liverpool đem tiến công đơn giản hóa. Nói đến ngay thẳng một chút, chỉ cần cước này sút gôn có thể trúng đích cầu môn phạm vi bên trong. Như vậy bọn hắn khẳng định sẽ quả quyết sút gôn. Arsenal tình huống hiện tại liền rất bình thường bị động. Bọn hắn cũng không thể biết Karius tiếp xuống biểu hiện sẽ hay không trở về bình thường tiêu chuẩn. Cho dù là Klopp, là trên trận Arsenal cầu thủ, bọn hắn đều không thể xác định. Mà lại liền vừa rồi Sané cước này sút xa hiệu quả đến xem. Karius xác thực còn không có từ đây trước ném cầu trong bóng tối đi tới. Arsenal phải chăng hẳn là cân nhắc tạm thời trước cải biến chiến thuật đến hạn chế Liverpool sút gôn, dạng này cho Karius thắng được càng nhiều thời gian đến điều chỉnh tâm tính khôi phục tiêu chuẩn. Nếu như bọn hắn không làm như vậy, bọn hắn rất có thể sẽ tấp nập xem đến phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm.